Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 123, Võng Du Tiểu Khả Ái, 7. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, ôm boss không buông tay thở dài tiếc nuối. Mà một giây sau lại bị đối phương gọi lại. Phong Thiển ngước mắt nhìn về phía đối phương. Đôi môi nhợt nhạt mím lại. Cậu được thuê, cô chậm gì gì mà mở miệng. Hả? Ôm boss không buông tay có chút ngơ ngác. Mang tôi đi thăng cấp. Đây là 10 vạn tiền đặt cọc. Phong Thiển tùy tay chuyển tiền qua. Sau khi nhận được lời nhắc chuyển khoản của hệ thống trò chơi. Ôm boss không buông tay. Cao hứng không nói nên lời. Cậu ôm chặt cánh tay Phong Thiển cánh tay. Lão đại, từ nay về sau tôi chính là tiểu đệ của anh. Phong Thiển nhíu mày. Giơ tay đem tay đối phương rút ra. Tuy rằng là ở trong trò chơi, cô cũng có thể cảm nhận xúc cảm thực tế. Ngoại trừ mảnh nhỏ, cô ấy không thích tiếp xúc gần với người khác. Ôm boss không buông tay không để ý tới hành động này của Phong Thiền. Nhanh chóng thành lập một đội. Hắn đề nghị với Phong Thiền. Lão đại, nếu anh muốn thăng cấp nhanh hơn, phải đánh phó bản cấp cao. Tìm một số đại thần để hợp sức để có kết quả tốt hơn. Phong Thiển cân nhắc lời nói của đối phương. Hình như cũng có lý. Sau đó, một chuỗi ký tự màu vàng lại lần nữa bay lơ lửng trên bầu trời. Vẫn kèm theo đó là tiếng pháo hoa nở rộ. Người chơi Phong Vân Thiên Hạ tìm kiếm đại thần cấp bậc cao để tạo thành tổ đội với tiền thưởng 10 vạn mỗi người. Tọa độ, cửa thôn Vương gia. Giây tiếp theo, người nổ tung lao về phía cổng làng như một cơn gió. Những người chơi ở gần đắc chí, nhanh chân chạy, chỉ trong chốc lát trước mặt Phong Thiển đã xuất hiện một nhóm đông người. Phong Thiển, ôm boss không buông tay. Mẹ nó, nhiều người như vậy. Cậu ta quay đầu lại và cầu cứu Phong Thiển. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Phong Thiển nhíu mày. Giơ tay sử dụng một bùa hộ mệnh mua ở cửa hàng. Một luồng năng lượng vô hình bao trùm lấy hai người. Cô lập nhóm người chơi điên cuồng bên ngoài. Phong Thiển nhìn về phía ôm boss không buông tay. Cậu đi chọn mấy người lợi hại đi. Yes sir. Người chơi ôm boss không buông tay kiễng chân lên. Nhìn ID và cấp độ của những người chơi bên ngoài. Thầm viết ra vài cái tên. Lão đại. Mấy người này không tồi. Ôm boss không buông tay nói ra mấy cái ID. Phong Thiển nhớ từng cái một. Chúng ta đi đến phó bản nào. Ôm boss không buông tay mở bản đồ thế giới ra. Cậu chỉ vào một tọa độ màu đỏ trên bản đồ. Lão đại, ma trấn luyện ngục này là một phó bản siêu cấp. Nó có thể tăng kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn khuyên anh nên... Cậu chưa kịp nói xong thì một giây sau chợt lóe lên một tia sáng trắng. Hai người liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, những người chơi bên ngoài cũng biến mất. Đều là những người chơi vừa rồi ôm boss không buông tay nói. Khung cảnh trước mặt họ đã thay đổi. Ôm boss không buông tay nhìn mấy người chơi cấp bậc cao. Lại nhìn vẻ mặt vô biểu tình của Phong Thiển. Lão đại. Anh đã làm như thế nào? Phong Thiển chớp mắt, nhàn nhạt nói. Trong khu mua sắm có ký hiệu dịch chuyển. Chỉ cần điền ID người chơi và địa chỉ dịch chuyển là được. Ôm boss không buông tay yên lặng mở cửa hàng ra tìm được bùa dịch chuyển mà Phong Thiển nói. Một vạn kim, quả nhiên là lão đại. Ôm boss không buông tay đếm số người. Bao gồm cả cậu và Phong Thiển. Tổng cộng có 7 người. 5 người chơi 3 nam và 2 nữ. 3 người chơi nam, 2 ở ma giới, 1 ở tiên giới. 2 người chơi nữ đều là tiên giới. Phong Thiển nhìn ID mấy người, rồi âm thầm chuyển 10 vạn kim cho 5 người bọn họ. 5 người nhận được tiền còn chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại của mình, thì họ đã vô cùng ngạc nhiên trước số tiền khổng lồ. CMN, thật đúng là lão đại. Tuy nhiên, trong 5 người, có một người chơi nam ở tiên giới với ID hoa dâm bụt. Anh ta khá thờ ơ, trên mặt là thanh phong tễ nguyệt không chút biểu cảm. Nam chính lên sàn rồi. Su su, tên ID của nam chính khá là hay đấy. Ban đầu định để ID là Jin vì mình thấy cái tên đấy nó ca phù hợp với sự cool ngầu của nam chính tí nào. Nhưng thấy nó hay hay nên vẫn để nguyên. Cách chương.